Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn mới có vẻ rất hòa đồng thân thiện. Tuy nhiên lúc nãy nghe thằng Đạt nói, có vẻ đây không phải là một chuyến đi chơi thông thường. Chiếc Camry màu đen không phải là xe ráp, mà là xe chính chủ của ba thằng Nghĩa. Lái xe riêng của nhà nó chở tới. Băng qua hai cung đường lớn thì rẽ vào trong một cái ngã tư, đổ lại trước mặt một khách sạn 10 tầng mang tên Harmony, được xây dựng và trang trí theo kiểu Pháp, cảm tưởng như một tòa lâu đài thời xưa vậy. À, mọi người cứ tự nhiên thoải mái như nhà nha. Chìa khóa của hai phòng đây. Chút tối muốn đi đâu á thì cứ nói tao dẫn người Đạt. Còn chuyện đó đó cứ từ từ tính. Ừ. Nè, đổi chìa khóa cho tao đi. Lên cái phòng mà mày nói đó. Gì, đêm nay luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà không có mấy đứa nó thì tao cũng không có làm nên trò trống gì đâu. Đúng ra là ở tầng 4, nhưng không hiểu sao sau một lúc thương lượng, thằng Đạt lại đổi ý lên tầng 6. Mặc dù là đi thang máy, nhưng cảm giác cứ sợ sợ. Chẳng may xảy ra sự cố gì thì lại mệt, cứ ăn chắc mặc bền cho khỏe thôi. Ủa, sao lên tầng 6 luôn vậy mày? Ở dưới này thôi được rồi. À, trên đó có ma đó. Hả? Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Tôi đã tiên lượng trước rồi, nhưng không ngờ nó ập tới nhanh như vậy. Càng lúc càng thấy giống chân mệnh thiên tử. Dù trực tiếp hay gián tiếp gì thì cũng có biến cố. Nhìn sang thấy mặt của bé Hiền đã méo sệt, chắc là vừa mới ăn quả lừa lúc còn ở thành phố, vì lời hứa hẹn đi chơi của thằng Đạt đây mà. Hèn gì đợt này cứ thấy nó lạ lạ, còn chủ động mở lời trước. Nhưng thôi, dù gì cũng là nhiệm vụ của bọn tôi. Gặp người có thể bỏ qua, chứ giông hồn ngạ quỷ thì không thể nào phớt lờ. Hy vọng giải quyết nhanh gọn lẹ, để chữ chơi nó ra cho đúng chữ chơi. Trời ơi, bác ma nữa anh Đạt. Ừ, nghe nó kể á là mấy người thuê tầng 6 này nửa đêm đều bị quấy rối. Để chút nữa anh xuống hỏi nó cho rõ. Chuyến này mọi người đừng có hiểu lầm, chủ đích là đi chơi thiệt đó. Ơi, không sao đâu, không có vong hồn ngạ quỷ á thì không có vui. Ủa chứ không phải không có Quỳnh Trang hả Kha? Tao chưa nói hết câu à. Tầng 6 này có hai phòng đối diện nhau, ba thằng tôi một phòng, hai nhỏ kia một phòng. Vừa lăn tới nơi thì thấy không khí xuân ngập tràn rồi. Trên cửa ra vào có gắn chi chít những hoa mai vàng, tạo thành hình trái tim bắt mắt. Dọc hành lang là hai chậu hoa mai có gắn hoa giả vàng óng ánh. Nhưng lạ ở chỗ, lúc ở dưới quầy lễ tân, tôi lén nhìn vô máy thì thấy còn trống rất nhiều phòng. Đầu tiên thì có thể hiểu theo thời cuộc cho tết nhất. Tuy nhiên sâu xa hơn, có khi là vì cái vụ ma quỷ mà ảnh hưởng không chừng. Ây, đi kiếm gì ăn đi Đạt, gần 1 giờ trưa rồi. Mà tết nhất này có ai bán gì không ta? Xuống hỏi bạn mày coi sao. À, nó nhắn tin tao á, rủ tụi mày sang nhà luôn nè, cách 3 căn. Gia đình thằng Nghĩa chắc cũng thuộc dạng giàu sang có tiếng ở khu này. Một cái khách sạn 10 tầng, bây giờ thêm một căn biệt thự sân vườn, cùng dãy cách một đoạn nữa. Giàu như thế này mà kinh doanh làm gì cho mệt não không biết. Hay là muốn tạo cơ ngơi vững chắc cho nó sau này cũng nên. Thường nhà giàu thì người ta hay nhìn xa trông rộng, để tiền đề cho con cháu sau này, để duy trì danh tiếng cho dòng họ gia phả. À, mọi người vô trong đi. Ba mẹ tôi á có việc đi hết rồi, cứ tự nhiên. Khoảng sân rộng mênh mông, trồng biết bao nhiêu loại cây, nhưng làm tôi mê mẩn nhất vẫn là hai cây mai vàng nở rộ được trồng ở hai bên. Phía tay mặt là một cái hồ cá koi chừng 10 khối, con nào con nấy to cỡ bắp chân. Thấy người thì lại gần, đưa miệng lên đớp lấy đớp để. Anh Sơn, chụp cho em. Là được hả? Nè, lấy góc bên này qua bên này, để em buộc tóc nửa đầu, về viết thêm mấy câu chữ Hán bên góc nữa là đẹp. Anh đợi em bỏ tay xuống nước đây nha. Anh Nghĩa ơi, cá này có cắn không vậy? Không em, nó mút tay vui lắm. Thằng Nghĩa làm tôi nhớ tới ông tác giả Ngọc Sơn. Nhà ổng cũng có một cái hồ y chang như vậy, cũng là cái câu mút tài vui lắm. Không biết khi nào mới có dịp đi Đà Nẵng thăm ổng nữa đây. À, mọi người ăn cơm đi. Tết nhất ở đây á thì không có đặc sắc mấy đâu, nhưng mai mốt á tôi dẫn tới mấy cái chỗ đẹp lắm, tha hồ mà chụp hình. Mọi người cũng bằng tuổi với Đạt hả? Ừ, con bé kia là thua 1 tuổi thôi. Ăn đi mày. Đây là Sơn, Giang, Hiền với Kha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.